cho nên tuyệt đại đa số người cứ việc đối tại đoàn đội sự kiện rất hoảng sợ. Nhưng ngược lại không đến nỗi bị dọa đến sụp đổ, trừ phi là một chút tâm lý tố chất cực kém. Thử công việc kỳ hoàn toàn là dựa vào may mắn vượt qua người. Mà nữ sinh này hiển nhiên liền thuộc về loại này người. Triệu Thu Nhã, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Sự kiện đây không phải còn chưa bắt đầu à? Ngươi chấn định một chút mà. Triệu Thu Nhã bên người còn đứng lấy hai cái tuổi tác cùng hắn tương tự nam sinh. Xem ra ba người bọn hắn trước đó liền nhận biết. Bên trong một cái mang theo nam sinh đeo kính liên tục an ủi nói. Đừng khóc, ngươi dạng này nhát gan về sau muốn làm sao sống sót. Ta sợ hãi, ta không muốn chấp hành đoàn đội sự kiện. Chấm ngoặc kép, Triệu Thu Nhã vẫn như cũ khóc không ngừng. Bao quát Từ Thiên Hoa ở bên trong mọi người. Lúc này cũng sắc mặt âm trầm đang nhìn chăm chú bọn họ. Thấy mọi người biểu lộ cũng rất âm trầm. Một cái khác chạm tại Triệu Thu Nhã bên người nam sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đối cái kia đang liên tục an ủi Triệu Thu Nhã nam sinh nói ra. Được A Vương Khải, không cần đến đang an ủi nàng. Nàng cái bộ dáng này cũng không phải một ngày hai ngày. Chính chúng ta có thể hay không sống sót còn không biết đâu. Quan tâm nàng làm gì? Khánh Cương, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Thu Nhã trời sinh liền nhát gan. Chúng ta sao có thể mặc kệ nàng? Ta là không muốn quan tâm nàng sao? Ngươi vòng thử công việc kỳ lần kia sự kiện sao? Nếu không phải nàng khóc sướt mướt cản, Lưu Đông có thể chết sao? Ngươi chẳng lẽ còn không có bị nàng vũng hố đủ? Lại bị nàng tới như vậy một chút? Hai chúng ta cũng sống không? Tông Khánh Cương, ngươi thật không phải là người. Triệu Thu Nhã nghe được Tông Khánh vừa lời nói về sau, tràn ngập oán độc nhìn hắn chằm chằm. Tuy nhiên Tông Khánh vừa cũng là không quan tâm. Đưa tay chỉ Triệu Thu Nhã nói. Ta hôm nay đem lời cho ngươi thả chỗ này. Nếu như ngươi còn như vậy xuống dưới, chúng ta là tuyệt đối sẽ không quản ngươi. Bởi vì chúng ta cũng phải mạng sống. Khánh Cương, ngươi có thể hay không đừng nói. Ngay trước nhiều người như vậy mặt nói những này có ý tứ sao? Vương Khải hiển nhiên là cảm thấy Tông Khánh vừa rất quá đáng. Chờ đợi thất vọng liếc hắn một cái về sau, liền không tiếp tục để ý hắn. Thao, hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Các ngươi yêu hắn mụ kiểu gì kiểu gì? Tông Khánh vừa ngoài miệng chửi mắng một tiếng, cho mình điểm điếu thuốc ngồi chồm hổm trên mặt đất hút. Ba người người quen làm cho túi bụi, nhưng mọi người bên này lại không có một cái mở lời an ủi. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.com trừ Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt số ít mấy người trên mặt không có gì biến hóa bên ngoài. Hơn người phần lớn ôm một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Nghĩ đến về sau nhất định phải rời nữ sinh kia xa một chút. Các ngươi tất nhiên cũng đối với đoàn đội sự kiện hiểu biết. Vậy ta cũng không cần thiết nói cái gì. Mọi người ở đây bắt đầu riêng phần mình nghị luận thời. Điểm, Từ Thiên Hoa có chút dày đặc âm thanh liền lại một lần nữa vang lên. Mọi người lúc này mới chợt hiểu nhớ tới. Từ Thiên Hoa đối với đoàn đội sự kiện nói rõ còn chưa kết thúc. Lúc này liền đều không có âm thanh. Hừ, không cần có lần sau. Con người của ta phi thường chán ghét lúc nói chuyện bị đánh gãy. Từ Thiên Hoa trầm mặt hừ lạnh một tiếng. Cái này cũng mọi người đều là biến sắc. Hiển nhiên đối với Từ Thiên Hoa cái này chủ quản rất là kiêng kỵ. Người khác không biết Từ Thiên Hoa là cái gì nhiệt. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng là lòng dạ biết rõ. Hắn cứ việc trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng trong nội tâm nhưng là cực kỳ khinh thường. Mà lúc này, Từ Thiên Hoa thì lại bắt đầu nói đến. Ta trước đó đã nói qua. Lần này đoàn đội sự kiện là có thời gian hạn chế. Cho nên tại giải quyết phương thức bên trên cũng không giống như các ngươi ngày xưa như thế. Có thể không cùng quỷ vật tiếp xúc liền không tiếp xúc. Có thể tránh thoát quỷ vật liền tránh đi. Có thể không mạo hiểm liền không mạo hiểm. Mà bây giờ, các ngươi trước đó lựa chọn dùng phương thức đều đã không làm được. Bởi vì đây là một trận chúng ta cùng quỷ vật ở giữa rào sát đọ sức. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tìm tới phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài hỗ trợ. chính là ta lớn nhất động lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.